Chương 134, chiến đấu bắt đầu. Không nghĩ tới cư nhiên ẩn giấu loại này linh vật đây. Lúc viện nhìn cũng là lại càng hoảng sợ. Vạn năm chấn tà lang trúc có một đạo mạnh mẽ đại cấm chế không vào được. Kim bào triệu thần dương tay vồ một cái, lực lượng khổng lồ thâm nhập bốn phía không gian, trực tiếp đem chọn cái vạn năm chấn tà lang trúc nhà không gian phong tỏa chấn áp. Toàn bộ không gian càng đổi càng nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái quang cầu, bay vào kim bào triệu thần cánh tay phải trong tay áo. Kim bào triệu thần sắc mặt trắng nhợt, to lớn tinh lực tiêu hao, làm cho thân thể hắn có chút lay động. Sau đó, thi ái cùng kim bào triệu thần cũng không dừng lại nữa, lập tức ra cốc, rất mau trở lại đến rồi trong điện. Sau đó, kim bào triệu thần làm bộ từ trong nhà đi ra, An Tố vẫn vừa thấy, nhỏ giọng hỏi công tử, nhưng có phát hiện kim bào triệu thần mỉm cười, nhẹ ân một cái tiếng. An Tố vẫn trong lòng vui vẻ. Lúc này, lang tả tán nhân cũng đã đi tới, đạo hữu vị bằng hữu này tình tựa nở dê thật đúng là lợi hại, hoàn hảo chỉ là luận bàn một chút. Kim bào triệu thần thấy lang tả tán nhân nói có kiêng kỵ, nghe được ra là sợ Vương Tinh Chi. Kim bào triệu thần cũng là cười nói, ừ, đấu tinh chúng ta tự là bất kể, chẳng qua nhận được tán nhân ân tình, Tố Vấn cũng chỉ là ngu nhạc, cũng không hứng thú đấu tinh. Lang tả tán nhân xấu hổ cười. Lại nói Vương Tĩnh Chi cùng Châu Kỳ càng đấu phong sinh thủy khởi, Vương Tĩnh Chi có lòng kéo dài thời gian hấp dẫn lực chú ý, cho nên vẫn không có dụng hết toàn lực, thậm chí ngay cả thiên mệnh tinh võ cũng không có xuất ra. Mà Châu Kỳ thì là khí thế uy mãnh, trong tay Trảm Phong Long Nha phủ gọi ra phá không tiếng huyết gió, thế công như thủy triều thủy liên miên bất tuyệt. Mấy trăm hiệp xuống, xuất lâm long nhưng vẫn là công không phá được Vương Tĩnh Chi. Thậm chí ngay cả Vương Tĩnh Chi thiên mệnh tinh võ đô không cách nào bước ra, đáy lòng đã co kinh sắc, biết mình đụng phải một gã khó lường tình tựa nở dê tỉ tỉ. Chẳng qua, cái này xuất lâm Long Châu Huyền cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, bằng không cũng sẽ không đang không có biết được đối phương tình tựa nở dê thân phận dưới tình huống đến đây khiêu khích một phen. Châu Kỳ lui về phía sau khơi một cái, vén lên trường phủ, một đạo hồng quang quán thông. Trảm phong chém Vương Tĩnh Chi khinh thân lóe lên. Tránh được phong mang, sau đó thân hình hơi lay động, cố ý bán cái kẽ hở, Châu Kỳ quả nhiên rút lui, đúa hoành cắn tới. Vương Tĩnh Chi trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện một rào hoạt, đang định cho Châu Kỳ một bài học, kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên thiên lang cốc cầm ẩm vừa vang lên. Cả phiến cánh rừng liền thấy hoa lạp lạp vang lên, thiên lang trúc bắn ra bích quang bay lên bầu trời, tất cả mọi người bị kinh trụ. Không được, cái kia ma nhân đánh lén. Lang tả tán nhân quát to một tiếng, 100 thanh thiên địa chấn tả kiếm liền bay ra. Tinh đạo hữu, cũng xin trợ thiên lang cốc giúp một tay. Ngự kiếm hướng thiên lang cốc bên ngoài bay đi. Châu Kỳ cũng mất tranh đấu tâm tư. Kim bào triệu thần liền phi thân hướng thiên lang cốc bên ngoài bay đi. Khoảng khắc đã đến lang tả tán nhân phụ cận, đã nhìn thấy trúc quang lâu đời, chấn tả đại trận liên tục phát động. Một đám mặc hắc bào ngạt nhân đã bị vây ở chấn tả trong trận. 12 mặt hắc phiên ở trong trận dựng thẳng lên, hắc quang oánh oánh, quỷ vụ thảm di chuyển. Người trường giả kia câu lũ bất ham, hai tay hắc gần cao ngất, nhưng tu vi bất phàm, nhất là cái kia 12 mặt hắc phiên phá trận thật là thế như trẻ tre. Đột nhiên chỉ nghe được một tiếng thanh thúy ken tiếng, như chuông báo tử. Đại trận chớp mắt tiểu đình chỉ vận chuyển, đồng hồ bắt đầu lúc, thiên lang cốc cấm chế liền hoàn toàn hầu như không còn. Chân tà cấm trận hầu như trong nháy mắt liền phá. Đây là cái gì? Lang tà tán nhân biến sắc, cầm lên 100 thanh thiên địa chấn tà kiếm, thả bắt đầu thiên lang khiên. Còn không thúc thủ chịu trói lao giả kia cười ha ha nói, 12 mặt hắc phiên nhấc lên âm phong một mảnh, thổi thiên lang cốc quỷ khốc thần hảo. Kim bào triệu thần không chút do dự liền bắn ra một vệt kim quang, hóa thành một cái chấn thiên lớn ấn. Lớn ấn mang theo từng đạo hoàng khí áp đi. Âm la tổ sư nhãn thần cũng khẽ động. 12 mặt hắc phiên đánh xuất ra đạo đạo hắc hỏa nâng lớn ấn. Sao tử vi bảo xem ra còn có cao nhân tinh không tu sĩ âm la tổ sư chứng kiến kim bảo triệu thần, ánh mắt lộ ra thần sắc. Kim bảo triệu thần lộ ra mỉm cười nhàn nhạt, sau đó đánh ra 4 đạo ngũ hành kỳ xét, ly hỏa thần lôi, khôn mục thần lôi, quý thủy thần lôi, tốn thổ thần xét. Âm âm nổ, khắp bầu trời tử lôi đem mù sương thổi tan, cùng hắc hỏa đấu tại một cái. Kim bào triệu thần chỉ là ngăn cản hắc hỏa, sau đó lại không có bất kỳ động tác khác. Ở kim bào triệu thần xem ra, thiên lang cốc lúc này còn chưa tới tuyệt cảnh, hắn lúc này liền ra tay toàn lực, đẩy lùi những thứ này huyền minh giới ma tông, cứu vớt thiên lang cốc, căn bản không chiếm được hắn mong muốn chỗ tốt. Cho nên hắn đương nhiên sẽ không ra tay toàn lực. Lúc này, lang tà tán nhân vừa đến, thiên địa chấn tà kiếm phái ra kiếm trận, như vướng một cái thiên hà rơi xuống. Âm La Tổ Sư cũng là thần thông cao minh, đã khởi pháp quyết, nga nở thành xâm nhiên bạch cốt kiếm nhấc lên khóc quỷ, cán. Chỉ thấy hoàn toàn trắng bệnh quang mang đem thiên lang cốc đều cho ánh sáng. Trăm tên thiên minh tông tu sĩ lúc này cũng là sát tiến trong cốc, cùng trăm tên thiên lang cốc tu sĩ bắt đầu đại chiến. Hắc quang lục mang ngươi tới ta đi, thường thường liền thấy tu sĩ bạo thể. Muốn chết một cái hắc giáp nam nhân cười lạnh một tiếng, ma kiếm lộ ra ma hình thấy thiên lang cốc tu sĩ liền thôn phệ tinh huyết. Ở bên cạnh hắn còn có một cô gái, sắc mặt cực độ âm trầm, thoạt nhìn đồng dạng là không dễ chọc nhân vật. Long ma thánh chủ Kim Bảo Triệu thần nhãn thần lóe lên, không nghĩ tới hội lần nữa tình cờ gặp hắn. Long ma thánh chủ, ngươi không nên ở chỗ này dây dưa Âm La Tổ Sư quát lạnh. Long ma thánh chủ gật đầu, ngự bắt đầu ma kiếm, thân hình hóa hồn tiến quân thần tốc xông qua thiên lang điện, thẳng hướng phía sau núi phóng đi. Tinh đạo hữu, mau mau ngăn cản lang tà tán nhân bị Âm La Tổ Sư 12 mặt ma phiên sở tha, lấy vội kêu lên. Kim Bảo Triệu thần nhếch miệng lên một trào phúng, không có một chút động tác. Lang gia tán nhân biến sắc, nhìn ra được Kim Bảo Triệu thần không nghĩ ra tay. Ha ha, còn tưởng rằng thật là của ngươi giúp đỡ, xem ra chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Âm La Tổ Sư hắc hắc cười nhạt, thái âm la hỏa liền thi triển ra. Lang tà tán nhân một người dùng lực Âm La Tổ Sư âm cực quá la ma phiên cùng thái âm la hỏa. Âm La Tổ Sư cũng là thiên minh tông tiếng tăm lừng lẫy lao tổ, thần thông mạnh mẽ. Một tay 400 cửa thái âm bạch cốt kiếm hay đến đỉnh phong, bạch cốt kiếm thi khí buồn thiệu, thấy tu sĩ liền cắn nuốt ngũ tạng lục phủ, thiên lang cốc dường như tu la. 12 mặt âm cực quá la ma phiền, âm phong thổi một cái, hắc sắc thi khí tràn ngập, nhiều đóa lớn chừng cái đấu cái nấm mây giao tiếp, đem phương viên hơn 10 dặm hư không toàn bộ phu kỳ nở, thập nhị đầu quá la ma thi vỡ ra, mỗi người thân cao một trượng, cả người bạch mau. Những thứ này ma thi đều là đã trải luyện qua thập bát trọng A tị địa ngục tu sĩ sở luyện, thần thông phi phàm, toàn thân thi khí nghiêm nghị, móng tay đều có tam tâm gia y, vốn lượn như vốt chim, đen nhánh nổi lên ô. Quăng, thân hình tờ ớ tờ như thiểm điện, trên người còn giấy lên nhẹ nhẹ âm hỏa. Chỉ nhất khắc võ thuật, thập nhị đầu quá la ma thi đang ở thiên lang cốc đại khai sắc giới, Âm La Tổ Sư thôi động phiên kỳ cùng phi kiếm không ngừng công kích, tứ diện âm lôi vang liên tục. Hắc hỏa mấy ngày liền, toàn bộ thiên lang cốc đã kinh một mảnh hắc hỏa chi hải. Chấn tà đại trận bị phá làm cho lang tà tán nhân gần như bị động tột cùng. Chẳng qua cũng may lang tà tán nhân ở thiên lang cốc sinh dưỡng tinh tu trăm năm, nhất thân pháp lực cũng là thâm bất khả chắc. Thiên địa chấn tà kiếm hợp thành càn khôn kiếm trận đem âm cực quá la ma phiên vây khốn, kiếm quang không ngừng dễ như trở bàn tay. Thiên lang khiên cũng là đỡ được thái âm la hỏa, trong chốc lát nửa khác, âm la tổ sư cũng không thể tránh được. Thiên Minh Tông cùng Thiên Lang Cốc đại chiến, sát tinh đại thánh nhưng thật ra thấy thú vị, hắn bản tính tùy tính tiêu sái, không bám vào một khuôn mẫu, lại ủy có đại thần thông cùng nhất kiện vô cực đồng hồ trong người, khắp nơi bộ Thiên Lang Cốc cũng là thành thơi. Sát tinh đại thánh ngược lại là tò mò cái gì đồ đạc có thể để cho Thiên Minh Tông như vậy cô độ nhất chú, nghe được Âm La Tổ Sư truyền lời cũng liền theo Long Ma Thánh Chủ đi. Nhưng vào lúc này, một gã tóc hồng nữ hải cùng nhất tên thanh niên chắn trước mặt của hắn. Yêu nhân, trốn chỗ nào Châu Huyên nhắc tới Trạm Phong Long Nha phủ không nói hai lời, chém bổ xuống đầu. Ngươi nếu ngăn trở ta, chính là thiêu thân lao đầu vào lửa. Sắt tinh đại thánh cười. Hơn 30 cửa phi kiếm xuất hiện rầm rầm rầm đem Châu Huyên công kích ngăn lại, theo kiếm quang thắt cổ, hóa thành trăm vạn đầy sao làm cho mà ngắn tinh lui mấy bước. Hung dữ cuồng Châu Kỳ khuôn mặt đều đỏ lên vì tức, đi phía trước một bước. Đống nhiên trong lúc đó, thân ảnh liền đung đưa đầu khởi một mảnh tàn ảnh. Ngươi nếu như vô song kỳ vậy còn nhìn có chút đầu, vạn pháp cảnh vẫn là nộ chút. Sát tinh đại thánh vẫn là cười. Phi kiếm ẩn nhập hư không hóa thành tinh, hầu như vô hình vô chất, hắn thuận tay lại là một phen, một con hắc sắc bàn tay khổng lồ liền hướng Châu Kỳ chụp tới. Lưu Thiện thấy nam nhân này tu vi cao siêu như vậy, vội vàng phóng xuất phi kiếm trợ trận, đối phương không phải hàng tinh giả. Một dạng tu sĩ căn bản không la mở gì đỡ cờ bọn họ, nhưng cái này sát tinh đại thánh thực sự quỷ dị, cái kia phi kiếm vừa ẩn vừa hiện liền đơn giản phá Lưu Thiện phi kiếm, sau đó không hề ngăn cản đến rồi trước mặt, Lưu Thiện có Châu Kỳ Thiên Phú lâm trung võ lực, vũ lực cảnh giới cũng là không yếu, phản ứng cực nhanh phi kiếm nhất trốn, sau đó ném ra phủ lục mấy tờ. Mới có né qua một kiếp. Trảm phong chém châu kỳ tiến lên một bước, phủ vén lên một đạo hàn quang, như dao long xé trời, gào thét xuống. Cái này hoàng giai chiêu thức như thế nào tu sĩ có thể thừa nhận. Nhưng sát tinh đại thánh sắc thực lợi hại, đột nhiên xuất hiện một đạo ánh kiếm màu đen cư nhiên liền đỡ được xuất lâm long hoàng giai chiêu thức. Châu Kỳ lộ ra vô cùng kinh ngạc, Trảm phong long nha phủ không có một chút dừng lại, đột nhiên kiểu thân hóa long, như ở vực sâu, nghiêng người va chạm, đụng vào kiếm quang bên trên, mang theo sát khí không có thể xé rách Châu Kỳ phòng ngự. Giờ khắc này tinh lực hộ thể trong người, Châu Kỳ hai tay cầm phủ, dường như phi long trùng thiên. Sát tinh đại thánh quanh thân kiếm quang bốn phía, nhưng Châu Kỳ bữa thế tiến công hung mãnh, làm cho sát tinh đại thánh đều lộ ra sắc mặt khác thường. Chính là huyền giai chiêu thức tiềm long tại huyền Châu Kỳ không có ngừng đống nhiên, phủ nhận vung xuống. Phủ quang vẫn lạc, bổ vào sát tinh đại thánh trên người, không trung bùm bùm nổ vang. Phủ quang tàn ra, Châu Kỳ thở hổn hển. Các loại chờ bụi mù tàn ra, lộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Sát tinh đại thánh hắc y liễu vung lên, bụi bầm bất nhiễm, ở quanh người hắn hiện ra 100 thanh ngầm có ý chu thiên chi số tinh đến. Lấy huyền diệu kiếm trận sắp hàng cư nhiên ngăn cản của nàng tiềm long tại huyền. Không tệ không tệ, cư nhiên để cho ta chu thiên thành thánh kiếm lung lay nhoáng lên, thực lực này cũng xem là không tệ. Sát tinh đại thánh cười. Người rốt cuộc là người phương nào Châu Kỳ hoảng sợ. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.